Khi mọi người đều còn tại rung động lúc đó, cùng tế bào độ lớn tương đương nhau tà hoàng liền thẳng hướng đám người bên này bay tới. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng liền đã bay đến trước mặt mọi người, sau đó như thiểm điện tiến vào Man Vương trong lỗ tai. Đáng chết, hắn tiến lỗ tai ta. Man Vương lập tức đem đầu đổ nghiêng tới, không hề đứt đoạn dùng bàn tay đi đập lỗ tai, muốn tương thu nhỏ tà hoàng từ trong lỗ tai lấy ra. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào giày vò, đều từ đầu đến cuối không cách nào đem tà hoàng từ bên trong lấy ra. Đám người đang chuẩn bị đi lên hỗ trợ, mà lúc này Man Vương đầu lại là phanh một tiếng trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số óc cùng huyết hoa bốn phía chảy ra. Đang chuẩn bị tiến lên hỗ trợ đám người, thấy thế tất cả đều đờ đẫn sững sờ tại nguyên chỗ, cứ như vậy trơ mắt nhìn Man Vương kia không đầu thi thể cứng ngắc ngã xuống trên mặt băng. Một cái thực lực đồng đẳng với võ hoàng cường giả, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, ngay tại như thế trong chớp mắt không có. Đây hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, đến mức tất cả mọi người còn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Mà ngay sau đó, đó cùng tế bào độ lớn tương đương nhau tà hoàng lại lần nữa hướng thú vương ba lỗ bay tới. Thú vương ba lỗ vội vàng hai tay che lỗ tai, nhưng mà tà hoàng nhưng từ hắn trong lỗ mũi chui vào. Mà xuống một giây, thú vương ba lỗ đầu liền giống như Man Vương bạo liệt nổ tung, biến thành bay đầy trời tung tóe óc cùng huyết hoa. Vũ vương Hạng Vũ, Nam Hải yêu vương Mỹ Độ Toa, Cổ Linh vương Cái Luân, Nam Cung vương Tử năm người đều triệt để lâm vào trong lúc bối rối, luống cuống tay chân hướng tà hoàng phát động công kích. Một thời gian các loại hoa mắt công kích, tại hiện trường chẳng có mục đích điên cuồng công kích, đem toàn bộ hiện trường nổ hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà ngoại trừ Nam Cung vương Tử lôi điện công kích, nhưng không có bất luận cái gì khả năng công kích chúng đích tà hoàng. Những công kích kia mặc dù nhìn như dày đặc đến không có khoảng cách, nhưng đối với chỉ có tế bào lớn nhỏ tà hoàng mà nói, khoảng cách lại to đến giống như đại hạp cốc rộng rãi, để hắn nhắm mắt lại đều có thể ở trong đó ghé qua tự nhiên. Mà Nam Cung vương Tử lôi điện công kích, tại đánh trúng tà hoàng hậu nhưng không có bao lớn hiệu quả, thậm chí ngay cả để hắn di chuyển giảm xuống đều làm không được. Nơi xa quan chiến che mặt nam tử, dùng trêu ghẹo ngữ khí đối đám người nói ra, vô dụng, vô luận các ngươi như thế nào công kích, đều là không có khả năng đánh trúng tà hoàng đại nhân. Tà hoàng đại nhân năng lực là tương tự thân thể tích, tại 100 triệu lần cùng một phần ức ở giữa tùy ý chuyển đổi, mà chuyển đổi sau chất lượng, lực lượng, năng lượng đều duy trì không thay đổi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tà hoàng đại nhân thể tích đang thu nhỏ lại 100 triệu lần về sau, còn bảo lưu lấy bình thường hình thể lực lượng cùng lực phá hoại, mà tốc độ của hắn lại bởi vì thể tích thu nhỏ, nhận không khí lực cản giảm nhỏ mà trở nên càng nhanh. Đồng thời thể tích nhỏ còn có một cái ưu thế tuyệt đối, đó chính là càng thêm không dễ bị công kích trúng đích. Trừ phi là năng một nháy mắt hủy diệt mấy ngàn mét phạm vi lớn công kích, nếu không căn bản không có bất luận cái gì công kích năng trúng đích tà hoàng đại nhân, cho nên các ngươi liền ngoan ngoãn chờ lấy bị tà hoàng đại nhân tiến vào thể nội trắng trợn phá hư đi. Che mặt nam tử vừa nói xong, kia tế bào lớn nhỏ tà hoàng lại lần nữa chui vào cổ linh vương Cái Luân trong lỗ mũi, tiếp lấy cổ linh vương Cái Luân cũng đi theo bị nổ đầu. Vũ vương Hạng Vũ đơn giản vội vàng ngưng tụ ra ba đạo màn sáng bình chướng, tương tự thân từ đầu đến chân cấp bao phủ lại. Nhưng mà kia ba đến màn sáng bình chướng vừa mới hình thành, một giây sau liền trực tiếp vỡ vụn thành lưu quang cực nhanh. Tại tương ba đạo màn sáng bình chướng một quyền đánh nát về sau, tà hoàng trực tiếp tiến vào Vũ vương Hạng Vũ trong miệng. Sau đó Vũ vương Hạng Vũ toàn bộ lồng ngực liền trực tiếp nổ tung, vô số nội tạng khí quan nổ thành thịt nát mảnh vụn, đầu cùng hai chân triệt để tách rời. Vũ vương Hạng Vũ chết bất đắc kỳ tử sau một giây sau, yêu vương Mỹ Độ Toa cũng đi theo bạo thể mà chết, nàng kia đầu đầy tế xà trong nháy mắt nổ mạn thiên tung bay. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, mấy vị võ hoàng cấp vương giả hết thảy chết thảm, duy chỉ còn Nam Hải yêu vương vô lực quỳ gối trên mặt băng, bất lực mà tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, triệt để từ bỏ dãy rủa cùng chống cự. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1002, mới xuất hiện Lâm Vân ra lò. Nhìn thấy không ngừng toát ra xương trắng luyện chế lô, ông lão tóc bạc hài lòng nhẹ gật đầu, rốt cục luyện chế hoàn thành. hắn lập tức đi đến luyện chế lô trước mặt, một tay phất lên mở ra luyện chế nắp lò, định đem dùng Lâm Vân nhục thân luyện chế thành đan dược lấy ra. Mà liền tại luyện chế nắp lò để lộ trong nháy mắt, một vệt kim quang lòe lòe thân ảnh lại đột nhiên phá lô mà xuất, trực tiếp vội vàng không kịp chuẩn bị rơi vào ông lão tóc bạc trước mặt, một tay tương ông lão tóc bạc cái cổ cấp bóp lấy. Cái gì? Ngươi lại còn không có bị luyện hóa? Cái này sao có thể? Ông lão tóc bạc hoảng sợ trừng mắt trước thân ảnh vàng óng, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Bái ngươi ban tặng, ta bây giờ trở nên so trước đó mạnh hơn. Lâm Vân tương ông lão tóc bạc một tay từ mặt đất nhấc lên, tựa như nhấc lên một con bất lực phản kháng cừu non. Tại trải qua mấy chục canh giờ luyện chế về sau, Lâm Vân bất diệt thần thể đã từ bất bại thể tiểu thành giai đoạn, tăng lên tới bất bại thể tinh thông giai đoạn. Tại bất diệt thần thể đạt tới bất bại thể tinh thông giai đoạn về sau, Lâm Vân nhục thân trở nên so trước đó cường hãn hơn, cường hãn đến năng đối với hắn tạo thành tổn thương người. Tại toàn bộ thiên vũ đại lục đều tìm không ra mấy cái. Nhục thể của hắn không chỉ có vững như thành đồng, vẫn còn so sánh trước đó càng thêm chịu nhiệt, có thể tiếp cận cao hơn nhiệt độ, hơn nữa còn có được phi thường biến thái tinh lực, có thể làm được nửa năm không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, thậm chí nửa năm không hô hấp khẩu khí, cũng có thể sống sót. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, coi như để hắn tại vũ trụ không gian phiêu đãng nửa năm, hắn cũng vẫn như cũ có thể ngoan cường sống sót xuống dưới. Vì cái gì? Ngươi năng chống cự được ta luyện hóa chân hỏa? Ông lão tóc bạc hoang mang không hiểu hỏi. Tại hắn dĩ vãng nhận biết quan niệm bên trong, không có bất kỳ cái gì võ thánh cảnh phía dưới sinh mạng thể có thể chống lại hắn luyện hóa chân hỏa. Mà Lâm Vân tại bị luyện hóa chân hỏa luyện chế mấy chục canh giờ về sau, lại còn hoàn hảo không chút tổn hại còn sống sót. Đây đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Lâm Vân có thể chống lại hắn luyện hóa chân hỏa, trừ tự thân nhục thể thuộc về siêu vật chất, sinh mạng thể bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bất diệt thần thể. Luyện hóa chân hỏa uy lực mạnh hơn, cũng chung quy là một loại võ hồn năng lực, mà chỉ cần là võ hồn năng lực, bất diệt thần thể liền có thể đem nó hấp thu, mà lại hấp thu càng nhiều, miễn dịch hiệu quả liền càng mạnh. Lâm Vân đương nhiên sẽ không tương bất diệt thần thể bí mật nói ra. Hắn căn bản không có trả lời ông lão tóc bạc, mà là trực tiếp đối ông lão tóc bạc ép hỏi, thủ lĩnh của các ngươi ở đâu? Tại luyện chế trong lò tiếp cận luyện hóa chân hỏa luyện chế lúc, Lâm Vân liền có thể thông qua thần thức cảm nhận được tình huống ngoại giới, cho nên biết các vị vương giả đến đây qua nơi này, cũng biết tà hoàng giáo thủ lĩnh đã sống lại. Ông lão tóc bạc cũng không có trả lời Lâm Vân, mà là trên tay Lâm Vân không ngừng giằng co, muốn tránh thoát Lâm Vân khống chế. Không nói đúng không, không quan hệ, chính ta sẽ cảm giác, ngươi liền an tâm xuống địa ngục đi. Lâm Vân nói xong bàn tay đột nhiên phát lực, căn bản không cho ông lão tóc bạc tránh thoát cơ hội, trực tiếp liền đem hắn cái cổ cắt đứt, đem hắn toàn bộ đầu đều cấp vặn xuống tới. Tại giải quyết rơi ông lão tóc bạc về sau, Lâm Vân thần thức liền trực tiếp xuất khiếu, một cái ý niệm trong đầu liền trong nháy mắt đi vào hỗn loạn chiến trường. Vừa vặn trông thấy địch nhân thủ lĩnh đồ sát mấy vị vương giả huyết tinh hình tượng. Lâm Vân thần niệm khẽ động, thần thức lập tức trở về đến nhục thân, sau đó lập tức triệu hồi ra hồng hoang ma thần, cũng mở ra hồng hoang ma thần bên trái cái thứ hai mắt, lộ ra con ngươi màu bạc. Ma thần chi lực không gian di động, một cổ kỳ dị không gian lực trường bao khỏa Lâm Vân, sau đó Lâm Vân liền từ nguyên địa trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, vạn dặm có hơn trên chiến trường, tại nhìn thấy mấy vị vương giả hết thảy chết thảm về sau, phía dưới tất cả binh sĩ đều triệt để lâm vào tuyệt vọng, triệt để đánh mất dãy rủa phản kháng dục vọng. Ngay cả những cái kia võ hoàng cấp vương giả, tại địch nhân trước mặt đều như bá đậu không chịu nổi một kích. Bọn hắn những này phàm phu tục tử, nơi nào còn có dũng khí cùng đánh một trận. Đừng nói là những cái kia phàm phu tục tử binh sĩ, thậm chí liền ngay cả Nam Hải yêu vương, cũng đều từ bỏ dãy rủa cùng chống cự. Cứ như vậy tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, nàng biết mình thực lực, cùng địch nhân thực lực chênh lệch quá lớn. Vô luận nàng giờ phút này làm cái gì, đều không thể từ trong tay địch nhân trở về từ cõi chết, cho nên nàng nhận mệnh tiếp nhận hiện thực. Gặp Nam Hải yêu vương từ bỏ chống lại, tà hoàng cũng lười tiến vào Nam Hải yêu vương thân thể, trực tiếp ngưng tụ năng lượng liền hướng Nam Hải yêu vương oanh kích tới. Nam Hải yêu vương nhận mệnh hai mắt nhắm lại, lặng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng mà nàng trong tưởng tượng tử vong cũng không có đúng hạn đến. Bởi vì tại tà hoàng hướng nàng oanh tới trong nháy mắt, một vệt kim quang lòe lòe thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại trước người của nàng, đưa tay tiếp nhận tà hoàng oanh tới công kích. Oanh! Nương theo lấy một tiếng dọa người tiếng vang, một đạo kịch liệt năng lượng trong nháy mắt bạo tạc, tương kim quang kia lòe lòe thân ảnh, tính cả Nam Hải yêu vương cùng nhau hướng về sau đánh bay ra ngoài. Cả hai tại bay ngược ra ngàn mét xa về sau, lúc này mới rốt cục ở giữa không trung ổn định thân hình. Nam Hải yêu vương ổn định thân hình về sau, liền lập tức ngẩng đầu hướng cái kia kim quang lóng lánh thân ảnh nhìn lại. Làm nàng thấy rõ kim quang kia lòe lòe thân ảnh về sau, ánh mắt tuyệt vọng chung lập tức sáng lên ánh sáng hy vọng. Bởi vì đạo thân ảnh kia không phải người khác, hắn chính là đại lục liên quân bên trong thực lực mạnh nhất Lâm Vân. Lâm Vân quay đầu nhìn xem Nam Hải yêu vương, dùng giọng nói nhàn nhạt hướng nàng hỏi, ngươi không sao chứ? Nam Hải yêu vương lắc đầu, đối Lâm Vân cảm kích nói ra, ngươi vừa rồi đã cứu ta. Vừa rồi một khắc này nàng đã nhận mệnh, đã nhận định mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí đều đã làm xong hẳn phải chết giác ngộ, đã có thể ung dung đối mặt tử vong. Nhưng mà để nàng không nghĩ tới chính là, nàng vậy mà như kỳ tích sống tiếp được. Là đột nhiên xuất hiện Lâm Vân, đưa nàng từ biên giới tử vong kéo lại. Lâm Vân không thèm để ý chút nào gật gật đầu, ngươi lui xuống đi đi, nơi này liền giao cho ta. Cẩn thận một chút, hắn năng thu nhỏ, trực tiếp tiến vào mục tiêu thể nội. Nam Hải yêu vương đối Lâm Vân nhắc nhở, sau đó liền tự giác thối lui, tương chiến trường yên tâm giao cho Lâm Vân. Lâm Vân lập tức vận dụng cứng rắn chất hóa năng lực, cứng rắn chất hóa áo giáp từ toàn thân mọc ra, bao trùm tại bên ngoài thân hình thành kín không kẽ hở áo giáp, ngay cả con mắt cái mũi đều cấp bao vây lại. Bây giờ Lâm Vân có thể nửa năm không hô hấp, cho nên căn bản không cần lưu lại bất luận cái gì khe hở. Kể từ đó, tà hoàng liền không tìm được địa phương tiến vào Lâm Vân trong cơ thể. Tại mặc cứng rắn chất hóa áo giáp về sau, Lâm Vân lúc này mới quay đầu mặt hướng tà hoàng. Mặc dù tà hoàng thể tích cùng tế bào đồng dạng lớn, nhưng Lâm Vân vẫn như cũ có thể sử dụng tâm nhãn đem hắn khóa chặt. Ngươi là thế nào từ luyện chế trong lò trốn tới? Tà hoàng tò mò nhìn Lâm Vân hỏi. Hắn mặc dù không có gặp qua Lâm Vân, nhưng cũng có thể thông qua Lâm Vân khí tức đánh giá ra Lâm Vân chính là cái kia thiên quốc cương vực uy hiếp. Lâm Vân không có trả lời tà hoàng vấn đề, mà là dùng thanh âm lạnh lùng nói với hắn, đây đã không trọng yếu là ngươi sắp bị ta kết thúc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1003, Lâm Vân vs tà hoàng. Ta sắp bị ngươi kết thúc. Ha ha ha ha ha. Tà hoàng phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, nhịn không được cười lên ha ha. Lâm Vân không nói nhảm, trực tiếp xuất ra Chu Ma kiếm, cũng ngưng tụ ra Ma thần chi kiếm, sau đó tương Ma thần chi kiếm năng lực gia trì tại Chu Ma kiếm phía trên. Kia vô cùng tỉ mỉ năng lượng lập tức từ Chu Ma kiếm lỗ hổng tràn ra, tự động bổ sung không trọn vẹn bộ vị, đảo mắt thực chất hóa hình thành kiếm nhận. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 7. Lâm Vân thần niệm khẽ động, kia từ năng lượng hóa hình lưỡi kiếm trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ phiêu tán mạn thiên. Cùng dĩ vãng tản ra lưỡi kiếm mảnh vỡ khác biệt, lúc này mỗi một khối lưỡi kiếm mảnh vỡ đều nhỏ đến mắt thường không thể nhận ra cảm giác, nhỏ đến so nhân loại cọng tóc còn nhỏ rất nhiều, coi như so sánh với tế bào cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Đây là Lâm Vân một thế này, tương kiếm khí hóa hình mảnh vỡ, phân liệt đến nhỏ nhất một lần. Đồng thời cũng là Lâm Vân một thế này, có khả năng tương kiếm khí hóa hình phân liệt đến nhỏ nhất cực hạn. Bình thường Lâm Vân đang thi triển kiếm khí hóa hình lúc, chỗ chia ra tới lưỡi kiếm mảnh vỡ, cơ bản đều có to bằng móng tay. Mà lúc này lưỡi kiếm mảnh vỡ, lại so bình thường nhỏ mấy ngàn lần. Chính là vì đối phó chỉ có tế bào lớn nhỏ tà hoàng, Lâm Vân mới cố ý tương lưỡi kiếm mảnh vỡ, phân liệt đến chỉ có nhỏ như vậy. Nếu không mảnh vỡ thể tích quá lớn, căn bản không có cách nào chúng đích loại kia tiêu chuẩn tà hoàng. Mà lưỡi kiếm mảnh vỡ thể tích nhỏ mấy ngàn lần, cũng liền mang ý nghĩa lưỡi kiếm mảnh vỡ số lượng nhiều mấy ngàn lần. Mà Lâm Vân muốn điều khiển những này lưỡi kiếm mảnh vỡ độ khó, cũng đồng dạng tăng lên mấy ngàn lần. Nếu như không phải Lâm Vân thần thức tu vi đã đạt tới đệ tứ cảnh vô thượng cảnh, căn bản cũng không khả năng đồng thời điều khiển nhiều như vậy mảnh vỡ. Tại Lâm Vân kia cường đại thần thức điều khiển dưới, đến ngàn vạn lưỡi kiếm mảnh vỡ, chiếu chiếu bật bật hướng Tà Hoàng vây quét quá khứ. Kia vô số nhỏ bé mảnh vỡ nối thành một mảnh, dày đặc đến liền phảng phất một đoàn hắc vụ, chỗ đi qua ngay cả con muỗi đều bị cắt thành mảnh vỡ. Nhưng đối với chỉ có tế bào lớn nhỏ Tà Hoàng mà nói, những cái kia so cọng tóc còn nhỏ bé lưỡi kiếm mảnh vỡ, vẫn như cũ to đến giống như cửa thành, mà mảnh vỡ cùng mảnh vỡ ở giữa khoảng cách, càng là giống như cách một tòa cứ điểm khoảng cách. Tà Hoàng tại kia mấy ngàn vạn mảnh vỡ bên trong ghé qua tự nhiên, nhưng thủy chung không có một mảnh vụn có thể đánh trúng hắn. Bởi vì hắn tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến liền ngay cả Lâm Vân cũng đều theo không kịp. Tương đối hắn vận động mà nói, những cái kia lấy gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh di chuyển lưỡi kiếm mảnh vỡ, thong thả đến giống như nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Lâm Vân mắt thấy chỉ là một chiêu này không cách nào trúng đích Tà Hoàng, liền đưa tay phóng xuất ra một đạo thần long chi tức, thẳng hướng Tà Hoàng chỗ khu vực phun ra quá khứ. Nhưng thần long chi tức còn chưa đến Tà Hoàng vị trí, Tà Hoàng liền sớm đã chạy ra ngàn mét có hơn. Lâm Vân lập tức đình chỉ phóng thích thần long chi tức. Hắn biết tiếp tục công kích cũng là không làm nên chuyện gì, vẻn vẹn chỉ là tại uổng phí hết nguyên khí mà thôi, chỉ có thể mặt khác lại nghĩ những biện pháp khác. Đang lúc Lâm Vân đang tự hỏi muốn thế nào đối phó Tà Hoàng lúc, Tà Hoàng lại là từ vô số mảnh vỡ bên trong nhanh chóng xuyên qua, thừa cơ đối Lâm Vân phát khởi tập kích. Hắn không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức, chỉ là đơn giản thô bạo một quyền đánh phía Lâm Vân. Tốc độ kia nhanh đến liền ngay cả Lâm Vân đều không thể né tránh. Khi hắn kia so tế bào còn nhỏ nắm đấm, đánh trúng Lâm Vân kia bị cứng rắn chất hóa áo giáp lồng ngực lúc, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền để cứng rắn chất hóa áo giáp vỡ vụn, cũng hình thành một cái đường kính thập tất cái hố nhỏ. Lâm Vân cũng tại một quyền này của hắn dưới, hướng về sau bay ngược ra hơn vạn mét xa, khóe miệng không khỏi tràn ra một tia máu tươi. Lâm Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc này Tà Hoàng đối với mình oanh ra một quyền, so với hắn trước đó đối Nam Hải Yêu Vương oanh ra một quyền, uy lực chí ít lớn gấp 5 lần không chỉ. Rất hiển nhiên, trước đó hắn đối Nam Hải Yêu Vương oanh ra một quyền, căn bản cũng không có xuất ra thực lực chân chính của hắn. Cho nên Lâm Vân tại đem hắn một quyền kia đón lấy về sau, mới có thể bình yên vô sự. Mà lúc này giờ phút này, hắn mới chính thức xuất ra toàn bộ thực lực, phần này thực lực độ mạnh. Liền ngay cả Lâm Vân cũng đều không thể chống đỡ được. Lâm Vân giữa không trung ổn định thân hình về sau, liền lập tức tu bổ vỡ vụn cứng rắn chất hóa áo giáp. Nhưng mà cứng rắn chất hóa áo giáp còn chưa chữa trị hoàn tất, Tà Hoàng liền lần nữa hướng Lâm Vân trùng đi qua. Hắn vẫn không có bất luận cái gì hoa lệ chiêu thức, vẻn vẹn chỉ là đơn giản nhất thô bạo một quyền. Mà kia so tế bào còn nhỏ bé một quyền bên trong, lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Lâm Vân vội vàng đem ma thần chi kiếm kim quang, gia trì tại thân thể của mình phía trên, dùng cái này đến để thăng cứng rắn chất hóa áo giáp lực phòng ngự. Nhưng mà kia mọi việc đều thuận lợi kim quang, lại là trực tiếp bị Tà Hoàng một quyền đánh tan. Lâm Vân lồng ngực lần nữa bị một quyền oanh trúng, trước đó vỡ vụn khu vực trực tiếp vỡ vụn, vô số mảnh vỡ từ Lâm Vân trên thân thể tháo rời ra. Mà Lâm Vân cũng lần nữa hướng về sau bay ngược ra vạn mét xa. Lấy 30 độ sừng nghiêng lấy bắn vào mặt biển, trong nháy mắt tại mặt biển kích thích cao mấy chục mét kinh đào hải lãng, phảng phất như là đụng phải thiên thạch va chạm. Tà Hoàng lần nữa thừa thắng xông lên, theo sát phía sau đi theo bắn vào trong biển, đảo mắt liền cùng Lâm Vân cùng nhau không vào biển bên trong vài trăm mét, tương vô số sinh hoạt ở trong biển yêu thú cả kinh bốn phía trốn xuyên. Kế tiếp mấy hơi thời gian bên trong, toàn bộ mặt biển đều tại rời sông lấp biển. Một đảo lại một đảo cao mấy chục mét hải khiếu, liên tiếp không ngừng bị chế tạo ra, cũng lần lượt quét sạch bên bờ chiến trường, tương song phương binh mã điều quyển đến quân lính tan rã. Nam Hải Yêu Vương vừa vặn lợi dụng những này hải khiếu thủy, đem nó chuyển hóa thành chính nàng công kích, đối Tà Hoàng giáo binh mã triển khai công kích, đảo mắt liền tương đại đa số binh mã tiêu diệt. Nam Cung Vương Tử cũng phóng xuất ra đại lượng lôi điện, phối hợp với Nam Hải Yêu Vương công kích. Đối với địch phương binh mã tiến hành công kích. Che mặt nam tử thấy thế vội vàng vứt xuống thanh niên tóc lam, lợi dụng tự thân còn sót lại một chút nguyên khí, cùng Nam Hải Yêu Vương cùng Nam Cung Vương Tử giao thủ. Vẻn vẹn quản che mặt nam tử đã nhanh dầu hết đèn tắt, nhưng vẫn là có thể đem Nam Hải Yêu Vương cùng Nam Cung Vương Tử ngăn chặn. Nhưng mà che mặt nam tử mới vừa đem hai người áp chế, Lâm Vân thân ảnh liền từ phương xa mặt biển bay ngược tới, lấy gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng đụng ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn hộ thể nguyên khí đâm đến phấn toái, đem hắn cả người cũng đâm đến thổ huyết bay rớt ra ngoài. Nam Hải Yêu Vương cùng Nam Cung Vương Tử cũng còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó Tà Hoàng liền như thiểm điện đuổi kịp Lâm Vân, từ trên hướng xuống một quyền nện ở Lâm Vân trên lưng. Lâm Vân tại bị đánh trúng trong nháy mắt liền từ chỗ cũ biến mất, mà gần như đồng thời mặt băng xuất hiện một cái sâu không thấy đáy cửa hang. Lâm Vân liền thuận cái này cửa hang nện mặc vào tầng băng, cũng thật sâu nện vào tầng băng phía dưới tầng nham thạch bên trong, tương tầng nham thạch ném ra một cái đường kính 100 mét hố to. Tà Hoàng ngay sau đó thẳng đứng xông vào cái này trong cửa hang, sau đó nương theo lấy một trận hủy thiên diệt địa to lớn trầm đục. Phương viên ngàn mét khu vực bên trong mặt băng đều đi theo đổ sụp xuống dưới. Vô số song phương giao chiến binh mã đều đi theo rơi vào to lớn cái hố nhỏ bên trong. Nhưng mà đây còn vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Ngay sau đó đổ sụp khu vực tiếp tục không ngừng hướng ra ngoài khuếch trương. Chung quanh càng nhiều ngay tại chiến đấu bên trong binh sĩ đều nhao nhao theo đổ sụp khối băng rơi vào vô tận thâm uyên. Tràng cảnh kia liền phảng phất tận thế tiến đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 1004, Lâm Vân sau cùng át chủ bài. Oanh long long long ù ù, nương theo lấy liên tiếp không ngừng tiếng ầm ầm, phương viên mấy ngàn mét khu vực bên trong mặt băng đều tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa toàn bộ sụp đổ xuống, tạo thành một cái cỡ nhỏ bồn địa, đảo mắt liền tương song phương mấy trăm vạn binh mã vùi lấp. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Vân cùng Tà Hoàng tại tầng băng hạ chiến đấu đến tột cùng là đến cỡ nào kịch liệt. Tại tầng băng dưới giao chiến mấy trăm hiệp về sau, hai người lại đem chiến trường chuyển rời đến không trung. Chuẩn xác hơn mà nói là Lâm Vân bị Tà Hoàng cấp ngạnh sinh sinh đánh bay lên thiên không. Lâm Vân còn chưa kịp phản kháng, liền lại tại bầu trời chịu Tà Hoàng một kích. Trong nháy mắt tương sau lưng kia dày đặc tầng mây ba nát, mà trên người hắn cứng rắn chất hóa áo giáp lại là sớm đã vỡ nát đến không thành nguyên dạng. Hai người tại thiên không lại giao thủ ngắn ngủi mấy hơi, cả mảnh trời không liền triệt để thay đổi một phen diện mạo. Kia nguyên bản mây đen dày đặc u ám nặng nề bầu trời, tại hai người giao chiến hậu trở nên tinh không vạn lý mây đen. Tất cả tầng mây đều bị hai người phóng thích ra năng lượng bốc hơi hầu như không còn. Cùng nói là Lâm Vân tại cùng Tà Hoàng chiến đấu, chẳng bằng nói là Lâm Vân đơn phương tại bị đánh, tại chống đỡ Tà Hoàng kia công kích mãnh liệt. Tà Hoàng thể tích thực sự quá nhỏ, mà tốc độ của hắn hiện tại quả là quá nhanh, tựa như đáng ghét con ruồi, linh hoạt tại Lâm Vân chung quanh bay tới bay lui, mà Lâm Vân lại đối với hắn không thể làm gì, vô luận sử xuất tất cả vốn liếng, đều không thể công kích đến thân thể của hắn. Vô luận là Chu Mã kiếm, hay là huyết sát loa toàn tiêu, vô luận là diệt thế thần kiếm quyết, hay là thần long chi tức, những này mọi việc đều thuận lợi công kích cùng thần khí. Lúc này ở chỉ có tế bào lớn nhỏ Tà Hoàng trước mặt, đều triệt để đã mất đi ý nghĩa. Mà đây Tà Hoàng sống dòng dã 3.000 năm, hắn tự thân thần thức tu vi cũng không thấp. Cho nên liền ngay cả hồng hoang ma thần vô hạn hình pháp, đối với hắn cũng không dạy được cái tác dụng gì. Lâm Vân còn thử qua sử dụng hồng hoang ma thần vạn vật thao khống, kết quả lại bị Tà Hoàng chung quanh thân thể vạn vẻo không gian hộ thuẫn triệt tiêu. Tà Hoàng bản thân là sẽ không gian năng lực. Nhưng hắn tại tương tự thân cái kia khổng lồ chất lượng cùng năng lượng, mật độ cao thu nhỏ đến tế bào lớn nhỏ tiêu chuẩn về sau, liền sẽ đối chung quanh không gian tạo thành vạn vẹo. Mặc dù loại này vạn vẹo còn chưa đủ lấy hình thành vi hình lỗ đen, nhưng không gian độ cong cũng là phi thường cao, cao đến đủ để triệt tiêu Lâm Vân vạn vật thao khống. Thậm chí liền ngay cả Lâm Vân sau cùng át chủ bài thần long quyền, đều không nhất định có thể đem Tà Hoàng cấp cầm cố lại. Bởi vì thần long quyền giam cầm mục tiêu nguyên lý, đồng dạng cũng là tương mục tiêu chung quanh không gian vạn vẹo. Loại này vạn vẹo không gian giam cầm mục tiêu phương thức, nếu là gặp gỡ đồng dạng có thể vạn vẹo không gian mục tiêu, giữa hai bên rất có thể sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Kể từ đó, Tà Hoàng liền rất có thể né tránh thần long quyền công kích. Lâm Vân không dám mạo hiểm đối Tà Hoàng sử dụng thần long quyền, bởi vì thần long quyền một khi không có đánh trúng Tà Hoàng, vậy hắn liền triệt để đã mất đi cùng Tà Hoàng đối kháng lực lượng, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho Tà Hoàng tùy ý xâm lược. mà không sử dụng thần long quyền, Lâm Vân Thành rõ ràng không phải tà hoàng đối thủ, trừ phi Lâm Vân có thể mở ra ma thần hạch tinh thứ tư hình thái. Mặc dù tại trải qua luyện hóa chân hỏa luyện chế về sau, Lâm Vân thân thể trở nên so trước đó càng thêm chịu nhiệt, nhưng muốn mở ra ma thần hạch tinh thứ tư hình thái, vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng. Coi như hắn năng miễn cưỡng mở ra thứ tư hình thái, cũng sẽ đối thân thể tạo thành mãi mãi tổn thương, bởi như vậy liền hoàn toàn không đáng. Lâm Vân cùng Tà Hoàng hai người kia kinh thiên động địa chiến đấu, ở trên không trung lại kéo dài mấy phút. Trong thời gian này Lâm Vân Thành là một mực tại bị đánh bên trong vượt qua, trên người cứng rắn chất hóa áo giáp mặc dù năng tự hành chữa trị, nhưng tốc độ chữa trị nhưng lại xa xa so ra kém phá hư tốc độ, rất nhanh liền bị toàn bộ đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nếu để cho cái khác võ hoàng cảnh vũ giả đến đối mặt loại này mưa to gió lớn công kích, cũng sớm đã không biết chết bao nhiêu lần, dù là liền ngay cả cao giai võ hoàng đều chống đỡ không nổi. Còn tốt Lâm Vân mới từ ông lão tóc bạc luyện chế lô ra, tại trải qua kia luyện hóa chân hỏa luyện chế về sau, Lâm Vân cường độ thân thể đã viễn siêu lúc trước. Nếu là đổi thành trước đó Lâm Vân, cũng sớm đã không chịu nổi. Tại trải qua mấy phút tàn phá về sau, Lâm Vân rốt cục vẫn là chống đỡ không nổi, từ không trung bị tà hoàng cấp một quyền đánh xuống tới, trùng điệp đập vào trên mặt băng, lần nữa tương mặt băng nện mặc, cũng thật sâu nện vào sâu trong lòng đất. Mà xuống một giây, Lâm Vân Thành bị tà hoàng từ lòng đất đánh bay ra đến, ở giữa không trung vạch ra một đầu đường vòng cung về sau, rơi vào Nam Hải Yêu Vương trước mặt cách đó không xa. Lâm Vân, ngươi không sao chứ? Nam Hải Yêu Vương mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Vân, nàng cũng không biết mình là thế nào, từ Lâm Vân cứu nàng tính mệnh một khắc này bắt đầu, nàng một trái tim liền theo vì Lâm Vân khiên động, liền phảng phất Lâm Vân trở thành nàng hết thảy. Lúc này Lâm Vân chỉ có thể dùng một cái thảm mắt nhẫn thấy để hình dung, toàn thân hắn cứng rắn chất hóa áo giáp, đã cơ hồ thoát ly hầu như không còn, chỉ còn lại linh linh toái toái mấy khối còn treo ở trên người. Mà cái kia so sắt thép kim cương còn kiên cố vô số lần thân thể, tức thì bị đánh cho máu ứ đọng sưng đỏ, cục bộ khu vực thậm chí đã xuất hiện vết máu. Đổi thành phổ thông võ hoàng, tuyệt đối không có khả năng tương Lâm Vân đánh thành dạng này. Đây chính là bởi vì tà hoàng tương thân thể thu nhỏ về sau, tương tự thân năng lượng tập trung đến một điểm, đem năng lượng độ cao tập trung đến một điểm lúc, sinh ra phá hư điểm số tán trạng thái dưới càng thêm cường đại, mà độ mạnh lại cùng tập trung tiêu chuẩn thành có quan hệ trực tiếp. Tà hoàng đem hắn năng lượng tập trung đến tế bào lớn nhỏ tiêu chuẩn, kia sinh ra phá hư tự nhiên là kinh khủng đến cực hạn. Vân ca ca, xa xa Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy cũng đi theo hướng Lâm Vân chạy tới. Nhìn thấy Lâm Vân lần này thê thảm bộ dáng, hai nữ đều kìm lòng không được rơi xuống nước mắt. Từ lần trước tại Long tộc bí cảnh bị địa ngục quỷ tướng đả thương về sau, Lâm Vân hay là lần đầu bị đánh thành bộ dáng này. Bởi vậy có thể thấy được địch nhân lần này, đến tột cùng là đến cỡ nào khó giải quyết. Đều đừng tới đây, cách ta xa một chút. Lâm Vân lập tức đối hai nữ hô lớn, địch nhân tùy thời đều có thể xông lại. Đến lúc đó ngay cả Lâm Vân đều khống chế không nổi, nếu là ngộ thương đến các nàng liền không xong. Nghe được Lâm Vân hô to, hai nữ đều lập tức ngừng lại bước chân, các nàng đều hiểu Lâm Vân ý tứ, cũng không muốn trở thành Lâm Vân lo lắng cùng gánh vác. Ngươi không phải mới vừa nói, ta sắp bị ngươi kết thúc sao? Tà hoàng thanh âm ở trên bầu trời vang lên, tất cả mọi người không nhìn thấy thân thể của hắn ở đâu, nhưng hắn lại phảng phất thần minh ở khắp mọi nơi. Lâm Vân không có nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, chỉ là kiên nhẫn bất khuất từ dưới đất bò dậy. Nếu như ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy, vậy cũng không khỏi thật không có thú vị điểm. Ta biết ngươi còn có lưu át chủ bài, đến, lấy ra để cho ta kiến thức một chút xuống đi. Tà hoàng kia tràn ngập thanh âm uy nghiêm, lại tại trống trải trên bầu trời vang lên. Hắn hiển nhiên không có ý định lại vội vã xuất thủ, mà là chờ đợi Lâm Vân xuất ra sau cùng át chủ bài. Lúc trước Lâm Vân tại xử lý Âu Dương Tu thời điểm, từng sử dụng qua một loại nghịch thiên năng lực. Loại năng lực kia đến tột cùng là cái gì, đến nay đều vẫn là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Hắn cũng đồng dạng phi thường tò mò, muốn tận mắt chứng kiến kiến thức. Đã ngươi nghĩ như vậy kiến thức, vậy ta lập tức liền thỏa mãn ngươi. Lâm Vân nói xong câu đó về sau, liền trong nháy mắt cách mặt đất lăng không phiêu khởi. một cỗ hồng hoang cổ lão mênh mông khí tức đột nhiên tràn ngập cả phiến thiên địa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1005, con thứ tư mất năng lực. Hồng hoang ma thần hư ảnh sau lưng Lâm Vân bỗng nhiên nổi lên. Hồng hoang ma thần đột nhiên mở ra phía bên phải cái thứ hai mắt, lộ ra một con ngươi màu vàng óng. Trong con mắt hình chữ đồ án màu đen, không ngừng trong chiều nhanh chóng xoay tròn lấy. Lâm Vân hai con ngươi cũng đồng dạng biến thành kim sắc, trong con mắt cũng đồng dạng có chữ viết hình đồ án màu đen, đang không ngừng trong chiều nhanh chóng xoay tròn lấy, sau đó liền tách ra kim sắc quang mang. Ma thần chi lực thì gian chi tiễn, tại năng lực phát động trong nháy mắt, Lâm Vân cảm giác bên trong thời gian, tại trong trước mắt ấy trở nên chậm lại. Trên mặt mọi người kia biểu tình kinh hãi, tại trong trước mắt ấy phảng phất bị dừng lại xuống tới. Trong không khí bồng bềnh không chừng bụi bặm, tại trong trước mắt ấy phảng phất biến thành trạng thái tĩnh. Trên mặt biển sóng cả mãnh liệt bọt nước, tại trong trước mắt ấy phảng phất biến thành bức tranh. Nếu như không chăm chú quan sát, cơ hồ không nhìn thấy bọn chúng đang động. Song phương binh mã trong tay vung vẩy vũ khí, tại trong trước mắt ấy trở nên so ốc sên bò còn muốn chậm chạp. Thế gian vạn vật đều tại trong trước mắt ấy trở nên vô cùng chậm chạp. Toàn bộ thế giới đều lâm vào tĩnh mịch, không có bất kỳ thanh âm gì. Thậm chí liền ngay cả cái kia có thể lấy mấy chục lần vận tốc âm thanh di chuyển tà hoàng, lúc này cũng đều giống như con muỗi, tại Lâm Vân trước mặt chậm rãi di động tới. Phảng phất chỉ cần Lâm Vân nguyện ý, đi lên một bàn tay liền có thể đem hắn chụp chết. Đây chính là Lâm Vân từng tại Thiên Quốc cương vực, đối Âu Dương Tu thi triển qua át chủ bài thì gian chi tiễn. Thì gian chi tiễn là một loại thời gian năng lực, cái đó có thể tác dụng đến bất kỳ sự vật trên thân, khiến cho vị trí ở thời gian chiều không gian cải biến. Nói đơn giản điểm cũng chính là tăng tốc sự vật thời gian trôi qua tốc độ. Loại năng lực này có thể tác dụng trên người mình, để cho mình chỗ cảm thụ đến thời gian, so chung quanh vật gì khác cảm nhận được thời gian chậm hơn. Đồng thời cũng có thể trực tiếp tác dụng tại trên người địch nhân, để cho địch nhân trong nháy mắt biến thành lão đầu, thậm chí bị thời gian hủ hóa biến thành xương khô. Lâm Vân lúc này, chính là tương loại năng lực này, tác dụng tại trên người mình. Cho nên hắn cảm giác đến thời gian, mới có thể trở nên so thế gian vạn vật chậm. Tại hắn cảm giác bên trong một canh giờ, tại mọi người cảm giác bên trong vẻn vẹn chỉ có một giây. Càng là nghịch thiên năng lực, cần thiết trả ra đại giới cũng liền càng lớn, thì gian chi tiện cũng đồng dạng không ngoại lệ. Thời gian năng lực là một loại pháp tắc lực lượng, cải biến thời gian chi hà lưu động, là trái với thiên đạo pháp tắc hành vi. Cho nên Lâm Vân tại sử dụng thì gian chi tiện về sau, tự thân thọ nguyên liền sẽ nhận hao tổn. Đây cũng là Lâm Vân không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không vận dụng thì gian chi tiện nguyên nhân. Lần trước Lâm Vân vận dụng thì gian chi tiện, là bởi vì Lâm Anh cùng Nam Cung Yến lâm vào Âu Dương Tu trong tay, tính mạng của các nàng nguy cơ sớm tối, vì cứu các nàng Lâm Vân mới không thể không vận dụng. Mà lần này lại là bởi vì địch nhân quá mức cường đại đến để Lâm Vân không thể không sử dụng thì gian chi tiễn. Lâm Vân sở dĩ dám như thế không có sợ hãi cùng tà hoàng đối chiến, chính là bởi vì hắn có được thì gian chi tiễn lá bài tẩy này nơi tay. Ta đã sớm nói, ngươi sắp bị ta kết thúc. Lâm Vân dạo bước đi đến tà hoàng chỗ khu vực, giơ hai tay lên, đưa bàn tay nhắm ngay tại chậm rãi di chuyển tà hoàng. Hai đạo cuồng bạo tàn sát bừa bãi thần long chi tức, từ Lâm Vân trong lòng bàn tay phóng thích mà xuất, tương hỗ giao thoa điệp ra tại tà hoàng chỗ khu vực. Thần long chi tức kia cuồng bạo năng lượng, đảo mắt liền đánh vỡ tương vặn vẹo không gian, trực tiếp đối tà hoàng kia tế bào lớn nhỏ thân thể tiến hành đốt cháy. Tà hoàng thực lực hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng hắn chỗ cường đại ngay tại ở thu nhỏ hậu không cách nào bị công kích đến, mà hắn tự thân phòng ngự lại cũng không xuất sắc, cho dù là hắn hộ thể nguyên khí cũng không ngăn cản được thần long chi tức công kích, huống chi còn là hai đạo thần long chi tức điệp ra công kích. Hai đạo thần long chi tức điệp ra uy lực phi thường đáng sợ, chỉ là ngắn ngủi một hơi thời gian liền đem tà hoàng hộ thể nguyên khí phá hủy, sau đó thời gian nháy mắt liền đem tà hoàng nhục thân đốt thành cho bụi. Cái kia trước đó còn đánh đâu thắng đó, tương Lâm Vân đánh cho chạy trối chết tà hoàng, lúc này cứ như vậy vô thanh vô tức bị Lâm Vân giải quyết hết, ngay cả một điểm thi thể hài cốt đều không có để lại. Tại tà hoàng bị triệt để tiêu diệt về sau, Lâm Vân lập tức cảm giác tự thân tu vi tăng vọt, trực tiếp từ cấp 8 võ vương hậu kỳ, đột phá đến cấp 8 võ vương đỉnh phong. Tại đem tà hoàng tiêu diệt hết về sau, Lâm Vân Thành quay đầu thuận tay tương hôn mê thanh niên tóc lam, cùng trước đó bị hắn đụng bay hậu thắng bại trọng thương che mặt nam tử, cấp cùng nhau giải quyết hết. Làm Lâm Vân giải quyết hết hai người sau khi trở về, trước đó cái kia vung ra lưỡi đao tà hoàng giáo đồ, còn duy trì động tác mới vừa rồi dừng ở nguyên địa, mà cái kia đao trong tay nhận, khoảng cách một nam hạ binh sĩ cái cổ, đã chỉ có không đủ nửa tấc xa, mà lại khoảng cách này còn tại chậm rãi rút ngắn. Lâm Vân không chút hoang mang đi lên, tại lưỡi đao sắp chạm tới nam hạ binh sĩ cái cổ lúc, tương lưỡi đao đoạt lấy, thuận tay cắm vào cái kia tà hoàng giáo đồ trong thân thể. Tại làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Vân liền tương thì gian chi tiễn hiệu quả, từ trên thân thể của mình giải trừ. Thì gian chi tiễn là một loại thiên đạo pháp tắc, sử dụng thời gian càng lâu, hao tổn thọ nguyên cũng càng nhiều, cho nên Lâm Vân không thể lâu dài duy trì, một khi phiền phức giải quyết hết về sau, liền muốn lập tức giải trừ. Dù sao Lâm Vân bây giờ còn chưa có vĩnh sinh thân thể, võ hoàng cảnh giới hắn, thọ nguyên cũng liền ngắn như vậy ngắn mấy trăm năm, không thể tùy tiện tiêu xài. Đừng nói là một thế này, liền ngay cả kiếp trước là đế Lâm Vân, cũng không dám không chút kiêng kỵ sử dụng thời gian năng lực. Bởi vì võ đế cũng không phải vĩnh hằng bất diệt, võ đế thọ nguyên cũng là có hạn, mức độ lớn nhất cũng chỉ có một vạn năm mà thôi. Đương nhiên Lâm Vân tin tưởng, võ đế cũng không phải là võ đạo đỉnh phong. Tại kia võ đế cảnh phía trên, tất nhiên vẫn tồn tại cảnh giới càng cao hơn. Cái kia võ đế phía trên cảnh giới, mới có thể chân chính trưởng khống sinh tử luân hồi, thành tựu vĩnh hằng bất diệt. Chờ Lâm Vân có thể trưởng khống sinh tử luân hồi, đạt tới vĩnh hằng bất diệt tình trạng về sau, mới có thể không chút kiêng kỵ sử dụng thời gian năng lực, lúc kia hắn chính là vô địch chân chính. Tại tương thì gian chi tiễn trạng thái giải trừ về sau, Lâm Vân cảm giác bên trong thời gian lại lần nữa khôi phục bình thường. Trên mặt mọi người kia biểu tình kinh hãi lại lần nữa khôi phục tự nhiên. Trong không khí bồng bềnh không chừng bụi bặm cũng đi theo biến trở về động thái. Trên mặt biển sóng cả mãnh liệt bọt nước tiếp tục hướng bên bờ cuồn cuộn. Song phương binh mã trong tay vung vẩy vũ khí, cũng công kích lẫn nhau đến lẫn nhau trên thân, phát ra liên tiếp nhục thể bị xé nứt thanh âm. Thế gian vạn vật lại lần nữa khôi phục vốn có vận động tốc độ. Nguyên bản tĩnh mịch im ắng thế giới lại lần nữa trở nên huyên náo ồn ào. Ta còn sống không? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia bị Lâm Vân thuận tay cứu nam hạ binh sĩ, một mặt mộng bức nhìn trước mắt ngã xuống địch nhân, hoàn toàn không rõ ràng đây rốt cuộc là tình huống gì. Trước một giây địch nhân vung đao hướng hắn bổ tới, không kịp né tránh hắn đã triệt để tuyệt vọng, trong đầu thậm chí đều hiện lên cả đời kinh lịch hình tượng. Hắn coi là một khắc này mình chết chắc, nhưng lại không nghĩ tới một giây sau hóa phong đột biến. Kia vốn nên chém rơi đầu hắn lưỡi đao, lại là không hiểu thấu trái lại cắm ở trên người địch nhân. Địch nhân cứ như vậy không hiểu thấu chết ở trước mặt hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1006, chiến tranh kết thúc, Vân ca ca. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Lâm Vân, Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Cái này cùng lần trước xử lý Âu Dương Tu thời điểm đồng dạng. Đừng lo lắng, đã không sao. Lâm Vân nhìn xem Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy, lộ ra nụ cười ôn nhu. Địch nhân đâu? Nam Hải Yêu Vương từ đằng xa bay tới, rơi vào Lâm Vân bên người hỏi. Đã hóa thành cho tàn. Lâm Vân dùng giọng nói nhàn nhạt nói, liền phảng phất đang nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nghe được Lâm Vân lần này trả lời, Nam Hải Yêu Vương triệt để ngu ngơ ở, nàng thậm chí đều có chút hoài nghi mình lộ tai. Trước một giây còn cao cao ở trên địch nhân, một giây sau đột nhiên hóa thành cho tàn, loại chuyện này làm sao có thể? So sánh với Nam Hải Yêu Vương hoài nghi, Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy trong lòng chỉ có kinh hỉ, không có chút nào bất luận cái gì hoài nghi. Theo các nàng, thế gian này liền không có Lâm Vân làm không được sự tình, hết thảy không thể tưởng tượng sự tình. Chỉ cần là phát sinh trên người Lâm Vân, vậy cũng là đương nhiên.